Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 700, đánh ngã chính phủ thế giới. Đón về Longinus nguyên soái. Impel Down, trên biển một tầng, những ngục tốt mặt ủ mày trâu đứng vững, phảng phất mất đi linh hồn. Tại cái này tĩnh mịch ngột ngạt bầu không khí bên trong, thật lâu mới có người thanh âm khàn khàn hỏi nói: chúng ta thật sự là đứng tại chính nghĩa một phương sao? Bên cạnh ngục tốt thở dài nói: ai biết được, tại chính phủ thế giới cấp dưới các đại cơ cấu bên trong, nhất là buồn tẻ không thú vị cũng là Impel Down. Thậm chí, lâu dài đợi tại loại này u ám kiềm chế trong hoàn cảnh rất dễ dàng tạo thành tâm lý biến thái. Tốt nhất ví dụ chứng minh chính là Siliep cùng Kinh cái này hai đại phản đồ. Bởi vậy, Impel Down tại tư tưởng giáo dục cùng tâm lý trị liệu cái này một khối bên trên đầu nhập cơ hồ là gần với hải quân bản bộ. Cũng chính vì vậy, bình thường một mực bị quán thâu chính nghĩa lý niệm tình bọn họ. Tại biết chính phủ thế giới làm về sau, cả đám đều lâm vào tự mình hoài nghi tình trạng bên trong. Longinus nguyên soái Zetsu đối không thể nào là ác nhân. Một cái ngục tốt nhịn không được hô nói: ta rõ ràng nhớ kỹ, 2 năm trước thời điểm, hắn là liều mạng cũng phải đem những hải tặc đó ngăn lại. Đương nhiên không thể nào là ác nhân. Một cái khác ngục tốt kích động nói nói: chỉ bằng Longinus nguyên soái ngăn lại những ác nhân đó điểm này, hắn cũng là anh hùng, là chính cống anh hùng. Các ngươi biết đã là lần thứ hai. Một cái có chân rết nhịn không được nói nói: tại 22 năm trước đó, Longinus nguyên soái vẫn chỉ là một cái trung tá thời điểm, hắn liền như lần trước như thế, dùng thân thể của mình cản tại những hải tặc đó phía trước. 22 năm trước, một cái ngục tốt kinh hô nói: khi đó Longinus nguyên soái hẳn là xa không có hiện tại mạnh như vậy a. Coi như Longinus nguyên soái là thiên tài, nhưng khi đó chỉ có 14 tuổi, hắn có thể mạnh bao nhiêu? Có chân rết ngục tốt đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại kích động nói nói: bất quá, hắn tín niệm cùng khí phách là sẽ không thay đổi. Chúng ta lúc chạy đến đợi, Longinus nguyên soái đã đứng tại trong đống người chết, cũng là bởi vì nhìn thấy như thế rung động một màn, ta mới chọn ở cái này trong ngục giam nghỉ ngơi 20 mấy năm. Ta là không có cách nào trở thành giống Longinus nguyên soái như thế anh hùng, nhưng ta cũng có thể dùng chính mình phương thức đến thủ hộ chính nghĩa. Bên cạnh ngục tốt rất là rung động: lão Lôi, ngươi, ngươi dạng này cũng thật vĩ đại. Vĩ đại cái gì a? Chỉ có thể thân thủ đem anh hùng đưa vào ngục giam, ta căn bản chính là người nhát gan quỷ. Nói, hắn đột nhiên táo bạo đem cái mũ lấy xuống ném xuống đất. Ông đây mặc kệ, ta hiện tại liền đi thỉnh cầu cai ngục trưởng phóng thích Longinus nguyên soái. Hắn vừa nói như vậy, bị điều động tâm tình tất cả mọi người là quần tình xúc động đi theo hô nói: chúng ta cũng đi chung với ngươi. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, nhìn về phía phòng quan sát màn hình lớn, Impel Down bên ngoài lại bị tàu chiến vây quanh. Thấy cảnh này, bọn họ không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại kích động lấy hô to nói: là hải quân, bọn họ cũng là tới cứu Longinus nguyên soái sao? Lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến gọi hàng: chúng ta là tới đón về Longinus nguyên soái. Impel Down các huynh đệ, nếu như các ngươi còn kiên thủ chính nghĩa lời nói, liền xin đừng nên ngăn cản chúng ta. Muốn mở cửa sao? Có ngục tốt kích động lấy hỏi. Con, đương nhiên muốn mở. Nghe được mặt sau này truyền đến thanh âm, một đám ngục tốt kinh nghi bất định quay người nhìn lại. Domino cai ngục trưởng, Hannibal phó ngục trưởng, các ngươi, chúng ta thờ phụng cũng không phải là chính phủ thế giới, mà chính là chính nghĩa. Dominio giơ cao cánh tay, tư thế hiên ngang hô nói: đã chính phủ thế giới không hề đại biểu chính nghĩa, vậy chúng ta nên đánh ngã nó. Nhìn thấy trưởng quan mình đều từ bỏ chính phủ thế giới, những ngục tốt càng thêm nhận định tự mình làm là chính xác. Không khỏi đi theo hô nói, đánh ngã chính phủ thế giới, đón về Longinus nguyên soái. Nhìn thấy không ai phản đối, mọi người thậm chí tại mình tới trước khi đến liền đã làm ra lựa chọn. Domino càng thêm nhận định tự mình làm là chính xác. Quả nhiên, đây là vận mệnh lựa chọn. Mở ra đại môn, để chính nghĩa lực lượng hội tụ hợp lưu, cùng một chỗ đánh ngã chính phủ thế giới, đón về Longinus nguyên soái. Khoảng cách trên biển một tầng gần nhất Hồng Liên trong địa ngục. Một đám hải tặc đều là nơm nớp lo sợ nghe đến từ phía trên bạo động. Bọn họ nghe được cái gì? Hải quân cùng Impel Down muốn liên hợp lại đánh ngã chính phủ thế giới. Thế giới bên ngoài thật sự là quá điên cuồng. Dưới biển tầng 6, vô hạn địa ngục, gia hỏa này thật không hổ là hải quân nguyên soái. Bị giam đến Impel Down bên trong cũng không có nửa điểm thất thố. Loại này độ lượng lòng dạ, chế giễu hắn phản cũng có vẻ chúng ta không có trình độ. Xác thực, nam nhân này khí phách không phải chúng ta có thể đánh giá. Chỉ tiếc, hắn quá ngu, rõ ràng có được tuyệt đối lực lượng cùng thế lực cường đại. Vậy mà không làm bất luận cái gì phản kháng liền bị chính phủ thế giới đóng vào ngục. Một đám hải tặc tiểu âm thanh đàm luận, nhìn về phía Longinus ánh mắt phần lớn là kính nể tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, Longinus đây là đem một tay hảo bài đánh đến nát bét. Làm sao cảm giác phía trên mấy tầng đột nhiên ầm ĩ lên? A, sẽ không phải là lại có hải tặc vượt mục a? Ha ha, để cho ta tới nghe một chút phía trên tại nhau nhau thứ gì. Đánh ngã chính phủ thế giới, đón về Longinus nguyên soái. Câu nói này ý tứ tựa như là bọn họ muốn nói chuyện. Hải tặc đột nhiên ngơ ngẩn, dưới miệng ý thức mở ra, phát ra khanh khách đồng dạng hô hấp sặc ở thanh âm. Vô hạn trong địa ngục cũng là tĩnh mịch một mảnh. Nửa ngày, có hải tặc cường tự cười nói, Bớt, ngươi có phải hay không nghe lầm cái gì? Bớt đưa ánh mắt về phía đại môn, trầm giọng nói, chính ngươi chờ lấy nghe liền biết. Sau một khắc, đại môn bị Amthras mở, từng cái mang trên mặt cuồng nhiệt biểu lộ hải quân cùng ngục tốt xông tới. Miệng bên trong hô to lấy, đánh ngã chính phủ thế giới, đón về Longinus nguyên soái. Nhất thời, tầng này trong ngục giam tràn đầy loảng xoảng một tiếng ngã sấp xuống thanh âm. Nhìn lấy cái này điên cuồng một màn, những này hải tặc kém chút đem chính mình trong mắt đều cho trừng ra ngoài. Riêng là bị giam giữ tại trong một góc khác ấy, càng là liền đầu lưỡi đều kém chút bị cắn rơi. Bởi vì, hắn vậy mà trông thấy gia gia hắn cũng tại đám người này trong hàng ngũ. Không chỉ là gia gia hắn, những cái kia tại tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật cũng đều có thể trong đám người. Tìm tới đối ứng gương mặt, vốn là còn chút cười trên nỗi đau của người khác hắn. Giờ phút này đã bị chấn động đến vô pháp phát ra tiếng. Trừ lão cha bên ngoài, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một người nhân cách mị lực vậy mà có thể đại đến một bước này. Nghe được động tĩnh, Magellan ôm bụng từ trong nhà vệ sinh chui ra. Magellan, ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Sengoku hỏi. Ai ngờ, Magellan lại là thở phào. Các ngươi đến cũng quá tốt. Ta đều nói với hắn rất nhiều lần, hắn đều không nghe. Các ngươi nhanh lên khuyên hắn một chút. Học Dragon lão ca trực tiếp làm phản tính toán. Không được, ta còn có việc. Nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn lại nhanh như chớp xông vào WC. Lưu lại một đoàn người ở nơi này tướng mạo dò xét. Xem ra, chúng ta thật đúng là mục đích chung đâu. Gap ha ha cười nói. Tokikake sải bước tiến lên nói. Lão đại, chúng ta tới cứu ngươi ra ngoài. Longinus sắc mặt trầm ngưng. Các ngươi đây là, có thể còn không đợi hắn nói xong, Drake liền đoạt đáp đồng dạng hô to nói, lão sư, ta biết người không nguyện ý dẫn phát náo động, thế nhưng là, như thế sai lầm thế giới nhất định phải đạt được uốn nắn. Longinus cười khổ lắc đầu, ta cũng không phải là bởi vì, tựa hồ là không muốn từ trong miệng hắn nghe được cự tuyệt lời nói. Dần tranh thủ thời gian khua tay nhất đại xếp thật dày trang giấy nói. Nơi này là hải quân bản bộ, các đại chi bộ, 91 cái gia nhập liên minh vương quốc, cùng các đại chủng tộc phát biểu thông cáo chung, tuyên bố đem ban đầu chính phủ khu trục ra hợp chủng quốc. Cũng hy vọng từ ngươi đến một lần nữa tổ kiến tân chính phủ. Vừa mới lấy lại tinh thần ấy lần nữa hóa đá. Hắn nghe được cái gì? Thế này sao lại là hải quân cùng Impel Down liên hợp hành động? Căn bản chính là cái thế giới này cộng đồng nguyện vọng. Toàn thế giới có vượt qua một nửa lực lượng đều ngay đầu tiên đứng ở hắn bên này. Ây rung động trong lòng lấy. Đây là hải tặc trên thân không thể nào thấy được lực ngưng tụ. Liền xem như cái kia lão cha. Cũng rét su đối không thể làm cho toàn thế giới vượt qua một nửa hải tặc đều duy trì hắn. Dần sau khi nói xong, Morgan nói theo, Longinus nguyên soái, toàn thế giới đều đem hy vọng thả ở trên thân thể ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt lời nói, bọn họ khẳng định sẽ gặp phải chính phủ bù nhìn hung ác trả thù. Gặp càng là trực tiếp quả quyết. Đem hải lâu thạch chế tạo lan can đều cắt đứt. Người cái tên này lúc nào trở nên như thế khó chịu. Cút nhanh lên trở về làm ngươi nguyên soái. Longinus thở sâu, nhanh chân đi ra, tiếp nhận dần đưa tới nguyên soái áo khoác khoác lên người. Tại mọi người kích động phấn khởi ánh mắt nhìn soi mói nói. Đã mọi người như thế tín nhiệm ta, vậy ta ở chỗ này trịnh trọng cam kết. Ta Longinus tất nhiên sẽ mang dẫn các ngươi hướng đi lớn nhất tương lai tươi sáng. Hiện tại, đuổi theo ta đi lấy hồi vốn ứng thuộc tại chúng ta thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ